Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Càn Khôn Như Ý Bí Thuật. Chương 142, Càn Khôn Như Ý Bí Thuật, Cái Đan Vương. Ngươi đây là bát sao? Liền là thùng nước cũng đối với ngươi chén này lớn a. Nhìn lấy Hắc Thủy Đan Vương lấy ra so thùng nước còn muốn lớn hơn bát. Diệp Chân không khỏi liếc mắt, Hắc Thủy Đan Vương mặt mo đột nhiên một đỏ, xoa xoa đôi bàn tay co quắp nói, tuy nói lớn một chút, cái này, nó vẫn là bát, ngược lại theo như ước định, liền là một bát hổ nước bọt, cái này, cũng coi là bát. Diệp Chân mắt trợn trắng lên, tìm ra một cái ước chừng có thể uống 3-4 hớp trà nước bát trà nhoáng một cái. Kia bát trà cũng là bát nột, ngược lại theo như ước định, là bát liền thành, cái này cũng có thể a. Hắc Thủy Đan Vương cuống quýt bày nổi lên tay, cái này không được, cái này quá nhỏ, liền luyện một lần đan cũng không đủ a. Nếu Diệp Chân thực cho hắn như thế một bát trà, vậy hắn khóc tâm đều đã có. Đang khi nói chuyện, Hắc Thủy Đan Vương hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt cho hắn ra cái này chủ ý ngu ngốc đệ tử Phục Thanh. Tại hắn Đan Vương phủ, Diệp Chân đều như vậy hung hãn, người như vậy há lại có thể tùy tiện hồ lộng. Được, cái Đan Vương có ước định trước đây, ta cũng không gài ngươi. Ngươi xem, liền cái này ăn cơm bát nước lớn, chuẩn bị cho ngươi một bát. Thành a, ây, tốt, nếu là có như thế một bát to, ta luyện một lần đan cũng liền dư xài. Tới, Diệp Chân xông Tiểu Miêu Vân Dực Hổ vẫy vẫy tay, sau đó đem cái kia bát nước lớn rời khỏi Vân Dực Hổ dưới miệng một bên. Ý bảo Vân Dực Hổ hé miệng, tại Vân Dực Hổ hổ miệng phía dưới thả một khối tươi mới thịt thú vật. Lại không được ăn, sau đó, Vân Dực Hổ nước bọt kia liền rầm rầm chảy xuống, bất quá muốn tiếp đầy cái này một bát to cũng bỏ ra gần nửa canh giờ. Chờ cái kia bát to tiếp đầy thời điểm, Tiểu Miêu thần sắc cũng uể oải mấy phần. Hiển nhiên, tống suất như thế một đại bát hổ nước bọt, đối với nó tiêu hao cũng không nhỏ. Người lão nhìn xem, nếu thật là khiến nó nhả như vậy một thùng nước miếng, sợ là nửa cái mạng liền xong rồi. Xem Tiểu Miêu uể oải bộ dáng, Diệp Chân có chút đau lòng. Ây, đúng vậy a, úp, đây là lão phu luyện chế tốt 2 viên địa giai yêu linh đề nguyên đan. Đem 2 viên yêu linh đề nguyên đan đưa cho Diệp Chân thời điểm, Hắc Thủy Đan Vương lại nói, cái này địa giai yêu linh đề nguyên đan a, ẩn chứa trong đó chính là tinh thuần linh lực. Người chân nguyên cảnh tu vi tạm thời còn không thích hợp phục dụng, người tốt nhất đợi đến lúc tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh về sau lại. Hắc Thủy Đan Vương thần sắc đột nhiên ngẩn người. A, người đột phá đến dẫn linh cảnh nhanh như vậy? Lúc này mới 10 ngày đi, làm sao lại từ chân nguyên cảnh ngũ trọng sơ kỳ đột phá đến dẫn linh cảnh sơ kỳ? Hắc Thủy Đan Vương cũng bị Diệp Chân báo táp tu vi cho kinh đã đến. Như thế, liền tạ ơn cái Đan Vương. Diệp Chân cười cười, cũng không nhiều lời, chỉ là nhận lấy 2 viên địa giai yêu linh để nguyên đan. Mọi thứ lưu một đường nha. Đã Hắc Thủy Đan Vương phục nhuyễn, Diệp Chân cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Sau đó, Hắc Thủy Đan Vương lần nữa đưa ra dùng đan dược khác đổi một thùng Vân Dực Hổ Ngực Hổ Huyết yêu cầu, lại bị Diệp Chân kiên định cự tuyệt. Hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Chân tặng Hắc Thủy Đan Vương sư đồ rời đi Hắc Thủy đạo tràng. Một mực đang đợi Diệp Chân Nhâm Tây Hoa, Hạ Mãn, Hàn Thạch mấy người, bao quát bao trưởng lão ở bên trong, đều là gương mặt kinh ngạc. Nhất là quanh năm đóng giữ Hắc Thủy Vương thành đạo tràng bao trưởng lão, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua có người có thể cùng Hắc Thủy Đan Vương một chỗ hơn nửa canh giờ. Vẫn là Hắc Thủy Đan Vương chủ động tìm tới cửa, Hắc Thủy Đan Vương thế nhưng là nổi danh tính xấu. Vừa rồi thời điểm ra đi, vậy mà khách khí với Diệp Chân có thừa, khiến vừa rồi mặt nóng dán mông lạnh Hàn Thạch càng thêm phiền muộn. Tất cả vào đi, ta có việc nói, bao trưởng lão nói ra. Đạo trưởng trong đại sảnh, bao trưởng lão gương mặt nghiêm túc, hôm nay đòi nợ một chuyện, các ngươi hoàn thành không tệ. Có điều, này chủ yếu là Diệp Chân một người công lao. Nếu không phải Diệp Chân, các ngươi sợ là liền tướng quân phủ đại môn đều vào không được. Bao trưởng lão, nếu không phải bọn hắn giúp ta đánh lui thủ vệ, ta cũng không vào được. Diệp Chân giúp một câu khang, dạy dỗ vài câu về sau. Bao trưởng lão lời nói xoay chuyển nói, các ngươi phải nhớ kỹ một chút. Chỉ cần các ngươi vì tông môn làm việc, tông môn tuyệt đối thua thiệt không được các ngươi. Dù là các ngươi bởi vậy xông ra cái gì bát thiên đại hỏa. Như hôm nay các ngươi nói cái gì đại hỏa. Hừ, cái kia cũng không tính là sự tình. Đang khi nói chuyện, bao trưởng lão liền lấy ra một quyển bí tịch, đưa cho Diệp Chân. Diệp Chân a, ngươi bây giờ tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh, cũng coi như có thể ngự không phi hành. Bản này địa giai hạ phẩm phi hành bí tịch Cuồng Phong Lược Ảnh Quyết, lão phu liền đại biểu tông môn ban thưởng cho ngươi. Địa giai hạ phẩm phi hành bí tịch. Diệp Chân ngơ ngác một chút. Nhâm Tây Hoa, Hàn Thạch đám người con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Địa giai hạ phẩm bí tịch cực kỳ chân quý, tại Tề Vân Tông ở trong. Địa giai hạ phẩm bí tịch cất chứa tại Tàng Kinh Lâu tầng thứ 5 bên trong, mà Tàng Kinh Lâu tầng thứ 5 cần tu vi đạt tới hóa linh cảnh chân truyền đệ tử mới có tư cách tiến vào. Như Nhâm Tây Hoa, Hàn Thạch bọn hắn, mặc dù tu vi đột phá đến dẫn linh cảnh đã rất lâu rồi. Như Hàn Thạch, tu vi đạt tới dẫn linh cảnh hậu kỳ cũng đã gần một năm. Nhưng là, địa giai hạ phẩm bí tịch, hắn còn một quyển đều đừng không có. Chớ nói chi là địa giai hạ phẩm phi hành bí tịch. Hắn hiện tại dùng để ngự không công pháp, đều vẫn là nhân giai thượng phẩm công pháp. Tốc độ kia, mặc dù nói là phi hành, nhưng là không mau được bao nhiêu. Đa tạ bao trưởng lão. Đối phần này ban thưởng, Diệp Chân cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Đương nhiên, không thể thiếu kinh hỉ. Mặc dù nói Diệp Chân đã được hưởng chân truyền đệ tử đãi ngộ, có thể tiến vào Tàng Kinh Lâu tầng thứ 5 chọn lựa bí tịch, nhưng là địa giai hạ phẩm bí tịch, một quyển động bày 8 vạn điểm cống hiến tông môn, hơi tốt một chút địa giai hạ phẩm bí tịch, đều là 10 vạn điểm cống hiến tông môn cất bước. Nói một cách khác, bao trưởng lão ban thưởng cho Diệp Chân bản này địa giai hạ phẩm Cuồng Phong Lược Ảnh Quyết, giá trị cao tới 100 vạn lượng bạc. Đây là tại Tề Vân Tông bên trong giá trị. Nghĩ như thế, Diệp Chân lập tức cảm thấy lúc trước xông vào tướng quân hành vi đáng giá. Giá trị phát nổ, không chỉ có hung hăng sửa chữa một trận phan uy, cho mình chút cơn giận, lại kiếm được như thế một đại phần ban thưởng. Quả thực quá đáng giá. A, đây là ngươi nên được. Đang khi nói chuyện, bao trưởng lão lại tiện tay lật ra một quyển sách nhỏ ném cho Diệp Chân. Cái này cũng cho ngươi đi. Đây là ta trước kia mới bước chân vào giang hồ săn giết năm man linh sư lúc được một quyển sách nhỏ, vốn tưởng rằng là cái bảo bối, thế nhưng là căn bản không ai muốn, chính mình không dùng được, bán cũng bán không xuất ra giá bao nhiêu tiền, đều đặt vài chục năm, bây giờ liền tiện nghi ngươi rồi. Càn Khôn Như Ý bí thuật. Nhìn bí tịch tên, Diệp Chân có chút khó hiểu. Nhưng khi Diệp Chân lật nhìn một hồi sách nhỏ bên trong ghi lại nội dung, thần sắc liền trở nên cuồng hỉ không thôi. Đây thật là buồn ngủ hơn liền tới cái gối đầu. Cái này Càn Khôn Như Ý bí thuật quả thực quá thích hợp. Phải nói là rất thích hợp Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Nghe xong mấy chữ này mắt, Nhâm Tây Hoa, Hàn Thạch, Hạ Mãn, Doãn Tử ba người sắc mặt lập tức thay đổi, trông mong nhìn về phía Bao trưởng lão, nhất là Hàn Thạch, đỏ ngầu cả mắt. Cho Diệp Chân lại là địa giai hạ phẩm bí tịch, lại là bí thuật, phần thưởng này cũng quá phong phú chút ít a. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, thẳng đến Bao trưởng lão đều phải đứng dậy rời đi, cũng không có chút nào nâng cho bọn hắn ban thưởng ý tứ. Bao trưởng lão, người đây cũng quá bất công đi à nha. Diệp Chân cho nhiều như vậy, chúng ta lại không có cái gì. Đỏ mắt địa giai hạ phẩm bí tịch Hàn Thạch, rốt cục nhịn không được. Ta bất công, đi, người này lại liền xuất phát. Không cần nhiều, danh sách này bên trên vương công quý tộc nợ nần. Ngươi chỉ cần cho ta muốn trở về một nhà, ta liền lập tức ban thưởng ngươi một quyển địa giai hạ phẩm bí tịch. Nổi giận đạo tràng Bao trưởng lão trực tiếp đem cái kia phần đòi nợ danh sách đưa về phía Hàn Thạch. Hàn Thạch là đỏ mắt địa giai hạ phẩm bí tịch, nhưng là phần danh sách này, thật đúng là không dám nhận. Muốn hắn học Diệp Chân đồng dạng đi xông vào một vị vương công quý tộc phủ đệ, lớn hơn nữa náo một hồi muốn tới nợ nần, hắn thật đúng là không có lá gan kia. Không gì khác, hắn suy tính nhân tố nhiều lắm. Thế nào, không dám đúng không? Không dám, liền câm miệng cho ta. Bao trưởng lão không chút khách khí nói ra, đối loại này sợ đầu sợ đuôi người, hắn thật đúng là không có cảm tình gì. Nếu Hàn Thạch này lại tâm huyết một chút, tiếp nhận tờ đơn, dù là xông ra bao nhiêu rắc rối, hắn cũng có ôm lấy. Thế nhưng là Hàn Thạch không dám. Tốt, ta tiếp. Tại được Bao trưởng lão mắng vài câu về sau, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Hàn Thạch vậy mà đưa tay tiếp Bao trưởng lão danh sách trong tay. A, liền Bao trưởng lão cũng lộ bên trong ra một tia kinh ngạc, nhưng là Hàn Thạch lời kế tiếp lại làm cho Bao trưởng lão thiếu chút nữa không có tức nổ phổi. Bao trưởng lão, cho ta 3 ngày, không, cho ta 5 ngày thời gian, ta nhất định có thể thanh lý mất một nhà trong đó nợ nần. Lời vừa nói ra, liền Nhâm Tây Hoa cũng không tốt ý tứ quay đầu lại. Cái này Hàn sư huynh vô sỉ kinh, thật là thật lợi hại. Một bên Diệp Chân cũng nở nụ cười khổ. Ta nhổ vào, Bao trưởng lão nước bọt, thiếu chút nữa liền không phun đến Hàn Thạch trên mặt. Còn cho ngươi 5 ngày thời gian. Không cần 5 ngày thời gian, 3 ngày sau, ta để Hạ Mãn cầm cái này tờ đơn chọn một ra. Không cần Hạ Mãn vào cửa, nợ nần liền có thể toàn bộ trả hết nợ. 3 ngày sau, lão phu chỉ cần để Diệp Chân cầm cái này tờ đơn tại Hắc Thủy Vương Thành đi một lần. Cái này tờ đơn bên trên 8 phần nợ nần, liền có thể thu sạch đủ. Ở đâu còn dùng đến lấy lao động đại giá ngươi a? Bao trưởng lão cũng là bị Hàn Thạch chọc cười vui lên. Cái này Hàn Thạch suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, đem bọn họ tất cả mọi người tại chỗ cũng làm kẻ đần xem đây. Hắn dám cam đoan, Diệp Chân hôm nay dẫn đầu Tề Vân Tông đệ tử xông vào Hữu Túc Vệ phủ đại tướng quân, đại náo phủ đại tướng quân đến thăm đòi nợ sự tình. Không xuất ra 3 ngày, liền có thể truyền khắp toàn bộ Hắc Thủy Vương Thành vương công quý tộc. Cái kia Phan uy tao ngộ, hôm nay trải qua mẹ hắn Phan phu nhân quậy một phát, cũng có thể truyền khắp toàn thành. Vương công quý tộc ở giữa, sinh tử việc nhỏ, mặt mũi chuyện lớn, những cái này thiếu nợ hoàn khố, còn có thể chờ đấy Diệp Chân mang theo Tề Vân Tông đệ tử giết đến tận cửa. Đem bọn họ giống như là bào chế Phan uy đồng dạng thật tốt bào chế một phen. Chỉ cần 1-2 ngày sau tiếng gió này truyền ra, Bao trưởng lão dám cam đoan, những cái này người nhát gan hoàn khố, liền sẽ trên mình cửa trả nợ. Dũng khí cường tráng chút đó, để Diệp Chân đến thăm đi một lần, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Người Hàn Thạch này lại nói phải đợi sau 5 ngày, không phải là muốn mượn Diệp Chân đại náo Hữu Túc Vệ phủ tướng quân gió đông sao? Ta nói Hàn Thạch, không ngờ như thế ngươi là coi chúng ta là kẻ đần xem a. Hừ, vứt bỏ hừ lạnh một tiếng, bao trưởng lão chắp tay nghênh ngang rời đi, vừa mới động chút ít tiểu thông minh hàn thạch, khuôn mặt đã đen phải cùng đáy nồi đồng dạng, Diệp Chân cũng bị bao trưởng lão bưng lấy có chút xấu hổ. Cái này bao trưởng lão cũng quá thẳng đi, thiện tâm nữ đệ tử hạ mãn có lẽ là cảm thấy hàn thạch bị mắng quá thảm rồi. Muốn an ủi một tiếng hàn thạch, hàn sư huynh, kỳ thật, hừ, hạ mãn vừa ra khỏi miệng, bị mắng thể diện không ánh sáng hàn thạch liền hừ lạnh một tiếng. Cướp đường đi ra cửa, cùng Nhâm Tây Hoa bọn người tùy ý hàn huyên vài câu. Diệp Chân lại là không kịp chờ đợi mang theo Tiểu Miêu chạy về phía tu luyện tĩnh thất. Hắn đáng hận không được lập tức liền đem cái này càn khôn như ý bí thuật cho tu luyện thành công. Cũng không biết Tiểu Miêu đến cùng có hay không cái thiên phú này. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.